Giả Thiên tập 520. Lúc bấy giờ máu tươi bắn tung tóe lên cao bằng ngàn thước. Đây là một loại miêu tả chân thật nhất. Diệp Phàm hãm sâu trong tuyệt trận, bị gặp cằn cản cả đạo kiếm khí, thân thể của hắn bị thương rất nặng. Tình thế nguy cấp tới cực điểm, Linh Bảo Thiên Tôn quán thế cổ kim, về trình độ trận văn từ xưa đến nay không có người nào vượt qua. Trận đồ của hắn ẩn chứa sát ý vô cùng tận, khu động tứ kiếm bắn ra, vô kiên bất tội, ngay cả là đại đế đều phải bị chém cho vỡ nát. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, từng miệng vết thương vô cùng đáng sợ, chỉ là trước sau lỗ máu xuyên thủng không dưới 20 lỗ. Máu đỏ thẫm bay vãi, mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng một vị chuẩn đế. Ngoan cố chống cự, phí công dãy ruộng, Linh Hoàng lạnh lùng nói ra. Hiện tại bọn họ chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối, ra trận đệ nhất xưa nay vừa ra, do bốn vị cao thủ hoàng đạo chủ trì, có thể nói là vô địch thiên hạ, ai tới cũng đều vô dụng. Đấu! Diệp Phàm thét lớn, hai tay diễn biến, vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Một cái thần lô đỏ như lửa bay lên, đó là Hằng Vũ Lô, phát ra ánh lửa, đốt sụp đổ tình vực. Ngày sau đó, một mặt cổ kính dâng lên, treo trên đỉnh đầu của hắn, chiếu rọi tiên quang. Tiếp theo, một thanh tiên kiếm sắc bén bắn ra, Thái Hoàng kiếm hóa hình chém tới. Các loại binh khí cực đạo đều xuất hiện, va chạm với tòa sát trận này. Diệp Phàm dùng hết thủ đoạn, hy vọng sẽ làm tan rã. Đáng tiếc, khó có thể phá tan ngăn cản của trận văn. Toàn bộ bị kiếm quang làm cho tan biến. Mà đúng lúc này, trận đồn đổ vang, chỉ trong khoảnh khắc, thế giới đều bị luyện hóa, sát trận thông thiên, sát khí tràn ngập. Bốn cửa của tòa đại trận này càng ngày càng khủng bố, không chỉ có bốn thanh hung kiếm chấn động, chính là bốn bình khí khác cũng hoàn toàn dung hợp vào, uy lực lại nhân lên. Soạt một tiếng, trên cửa một mặt trận và thần đao màu bạc của Linh Hoàng bắn ra, đạo khí như biển bổ về phía thân thể Diệp Phàm. Vạn vật mẫu khí đỉnh sớm đã bị dập vỡ, đạo khí tràn ngập giống như xuyên qua vọt vào thân thể của Diệp Phàm, làm cho hắn chấn động mãnh liệt không thôi, không ngừng thối lui, ở trên hư không lưu lại từng cái dấu trần máu. Trải qua trận đồ thêm vào, uy thế của ngân đào cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, vô kiên bất tội. Ngay khoảnh khắc đạo khí nhập thể, làm cho Diệp Phàm gần như vỡ nát. Một tiếng âm rung của cây cùng truyền ra, một đạo thần mang bay vọt tới, treo ở trên cửa một mặt trận khác. Thì Hoàng phát huy trường cung, bắn ra một đạo tia sáng rực rỡ. Diệp Phàm dùng tay mà đánh tới, dập nát chùm tia sáng. Nhưng dây cung liên tục rung lên, chùm tia sáng bắn ra vô tận, cuồn cuộn, mãnh liệt bắn xuống dưới, lập tức làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Phốc một tiếng, đầu vai của hắn bị xuyên thủng, tiếp theo thắt lưng, bụng, ngực, đùi, trước sau bị trúng tên, bị chùm tia sáng đáng sợ bắn thủng, chỉ có mười mấy mũi tên bắn về phía xương trắng của hắn là bị vỡ nát. Diệp Phàm rơi vào tuyệt cảnh rồi, ra trận danh bất hư truyền, địch sang xưng được với vang dội cổ kim, khó có thể phá giải. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trận đồ tru tiên mà bảng bác nhớ mãi không quên thật sự đã xuất hiện. Xưa này sát tính đệ nhất, toàn được vận chuyển, lúc này thì thần tới sát thần, tiền chắn giết tiền. Đúng lúc này, bốn thanh tiền kiếm tất cả đều bay lên, rời khỏi cửa trận, tiến vào trong trận, đánh giết đối với Diệp Phàm, đều lại bốn bình khí kia hộ trận. Một thanh tiên kiếm đều đỏ tươi, ướt át, mùi máu tanh ập vào mặt, đối mặt với bất kỳ một thanh nào đều như là thần đang ở trong biển máu, bay lên hào quang đỏ ngập trời, mờ mịt khôn cùng. Khó trách, thế gian có người nói, chúng đó có thể tru tiên, có thể sát tiên. Loại khí thế này quá ác liệt, sát khí không gì sánh nổi, tìm khắp binh khí đế không có kiện nào sánh bằng. Hùng khí đệ nhất xưa nay hóa thành bốn cầu vồng máu đỏ, xen kẽ mà qua. Ở không trung lưu đại vô tận phủ văn đại đạo, trông đại kịch liệt với Diệp Phàm, cuối cùng dập nát hết thảy, đánh hắn nổ tung ra. Nhìn thấy Diệp Phàm chỉ một trong ý niệm lại trọng tổ chân thân, bốn đại chi tôn đều động dung, lần đầu tiên cảm thấy thánh thể khó giết như vậy, sinh mệnh lực của hắn quá mạnh. Hắn là cố ý đổ máu, muốn lĩnh ngộ kiếm ý hay sao? Đây là muốn tìm chết mà. Đinh Hoàng cười lạnh rồi nói, thật là to gan đấy, dùng máu nuốt kiếm ý, đã đến nước này còn không biết sống chết sao? Tiền Bố cũng nói giọng âm trầm. Diệp Phàm đích xác sinh ra cảm giác bất lực, sát trận cực rộng lớn này khó có thể đột phá, Mặc cho hắn pháp lực thông thiên, ở dưới chủ trì của bốn chí tôn, lúc này cũng chỉ có thể gặp tai họa. Đúng lúc này, máu của hắn trước đó tuôn chảy ra trong hư không, tất cả đều bắt đầu phát sáng, xếp thành văn lạc thần kỳ dị thường, diễn biến thần tắc đại đạo. Dùng máu của mình kết đạo ấn, trợ giúp người cảm ngộ sao? Cho dù ngươi chảy cạn thánh huyết cũng vô dụng, nếu muốn nghịch thiên, chỉ có thể chết thôi. Đại Bàng Hoàng cười lạnh rồi nói, thúc giục pháp trận, nắm chắc công kích. Diệp Phàm thở dài, hắn thầm kính nể Linh Bảo Thiên Tôn, loại trận văn này đích xác vô địch cổ kim, khó có thể đột phá. Ầm một tiếng, hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn thân của hắn bắt đầu phát sáng, bao gồm cái đỉnh dập nát cũng như thế, đồng thời dị tượng cửu bí, thiên đế quyền, ngũ hành thần quang, tất cả bí thuật áo nghĩa các thứ, toàn bộ đều hiện ra, đan vào cùng một chỗ. Rồi sau đó, hỗn độn khí mênh mông và chạm kịch liệt, hào quang đột phá vĩnh hằng, ở trong này luyện hóa hư thiên, thế nhưng bao vây lấy Diệp Phàm, hình thành một cái lỗ định. Diệp Phàm diễn biến đạo của chính mình, ở trong tuyệt cảnh lột xác, gần như hóa đạo, diễn biến hướng về hỗn độn, cuối cùng là vượt thoát đi ra. Lò dưỡng bách kinh tiền kinh đốt cháy, hóa thành lửa rèn luyện lô, luyện ra một bảo thể vô thượng. Đây là một loại biến hóa đáng sợ, vạn đạo cộng minh hóa thành phủ văn chìm sâu vào trong ngọn lửa hỗn độn, luyện hóa đỉnh lô, muốn đốt ra một cái chân ngã. Năm đó, Diệp Phàm chiến một trận với Tiêu Diêu Thiên Tôn, bị tốc độ thần kỳ vô thượng đẩy vào hiểm cảnh, từ đó cũng đã từng diễn biến đạo của chính mình, cắn nuốt lực công kích ở bên ngoài. Ngày nay so với trận chiến ấy càng nguy hiểm hơn, bất cứ lúc nào đều sẽ chết trận, hắn lại diễn biến đại đạo của bản thân mình, hầu là chống lại nó. Loại pháp này rất nguy hiểm, rơi vào bên bờ hóa đạo, còn nói chết chắc 10 phần cũng không sai biệt lắm, dần khó có thể phải từ đó trở thành hỗn độn, vĩnh viễn quy về tự nhiên trong thiên địa. Nhưng, lò dưỡng bách kinh, cất chứa vạn đạo, loại pháp thuật này thực quá đáng sợ, cắn nuốt hết thảy lực lượng, hoa lực công kích làm hỏa lô, rèn luyện thân thể là cái bảo đỉnh chìm nổi kia. Tiếng làng càng vang lên, vạn đạo kiếm khí, bốn thành tiềm kiếm làng càng vang động, kiếm khí mang theo huyết quang, mang theo hỗn độn khí, toàn bộ bắn trúng cái lô đỉnh kia, kêu làng càng vang động. Lúc này chúng cũng không có gây thương tổn lớn cho Diệp Phàm nữa. Tất cả chùm tia sáng đều chìm trong quang kiến, trở thành một bộ phận của lô hỏa, rèn đốt chân thân kia. Kết quả này khiến cho bốn đại chí tôn hít một hơi khí lạnh. Loại thủ đoạn này thật sự là nghịch thiên, lại có thể phá giải sát trận đệ nhất xưa nay sao? Không có khả năng, sát trận này không người nào có thể phá giải được. Nhất là ở dưới tình huống bốn người bọn họ chủ trì, nếu thực bị phá ra thì Diệp Phàm thật đúng là sánh vai với chiến tiên rồi. Ầm một tiếng, Đại Bằng Hoàng ra tay, hắn phong tư kinh người, có thể nói cao lớn và khôi vĩ vô cùng, đầu đầy tóc dài màu vàng dày rậm bay múa, ngay cả đồng tử đều là màu vàng vô cùng khiếp người. Lúc này, mi tâm của hắn bùng phát hào quang, cái hoàng kim tiên kia rời khỏi cửa trận, bay thẳng vào sát trận công kích Diệp Phàm, áp dụng cả thiên địa. Một kích cái thế này không chỉ có thúc động của trận đồ mà còn là một kích trung cực của Đại Bằng Hoàng, song trọng thêm thành đủ để khiếp sợ cổ kim. Vô tận kim quang sôi trào, hoàng kim tiên như một chiến thần còn sống mà bùng xuống, bổ vào trong hỗn độn khí, đánh lên thân thể lồ đỉnh của Diệp Phàm, phát ra một tiếng nổ vang. Phốc một tiếng, Diệp Phàm bị chấn phun ra một ngụm máu lớn, một đạo lại một đạo vết máu xuất hiện ở bên ngoài thân hắn, rồi sau đó thân thể nứt ra, thiếu chút nữa liền vỡ nát. Sát! Hắn không kiên trì được thời gian bao lâu, không nên cho hắn cơ hội nữa. Đại Bằng Hoàng ánh mắt điên cuồng, cuồng nhân này có một loại dã tính và sát khí khó tả khôn xiết. Bốn người đồng loạt vận chuyển pháp lực của mình, có thể nó đang thúc giục trận đồ. Bốn thanh tiền kiếm sống lại tới cực hạn, đỏ tươi, ướt át. Trên thần kiếm, đồ án mơ hồ chân thật tái hiện, đó là cảnh tượng sát tiên. Cảnh tượng đáng sợ kinh người. Ở trong một tiên vực cực rộng lớn, trận đồ bốn thanh sát kiếm đánh giết bốn phương tám hướng, huyết quang sông thẳng lên trời cao, nhuộm đỏ cả thiên địa. Ngày nay trận đồ ép xuống, bốn thanh kiếm hiệp với loại uy thế vô thượng này cùng nhau chém xuống dưới, bổ ra hỗn độn. Thân thể Diệp Phàm rốt cuộc thì chịu không nổi, lại bị chém nát. Thần âm đại đạo vang lên, hỗn độn quang mãnh liệt, Diệp Phàm lại gian nan trọng tổ chân thân, các loại hảo quang bay búa, hóa thành lò luyện, bao bọc hắn lại. Kinh văn không dứt, như 3000 Phật Đà đang tụng kinh, như 10 vạn thần ma đang gào rống, lại giống như tất cả tiên dân thượng cổ đang hiến tế, thần bí mà khủng bố, một loại khí tức cường đại lan tràn. Giỏi cho tiểu tử ngươi, sắp chết đến nơi, còn muốn hoàn thiện đạo của chính mình, để chúng ta trở thành lô hỏa của ngươi. Nói ngươi là võ sĩ, hay là không biết trời cao đất rộng đây? Đại Bàng Hoàng quát lên. Diệp Phàm đích xác to gan lớn mật, mặc dù thân rơi vào hiểm cảnh cũng vẫn là như vậy, vẫn như trước diễn biến pháp vô thượng, vạn vật vạn nguyên đều là lô hỏa cho hắn, rèn luyện thân thể lô đỉnh của hắn. Hắn thật sự lĩnh ngộ một ít kiếm ý, cùng với bí thuật của chúng ta, đánh ra cũng đều bị hấp thu. Cứ tiếp tục như thế, có lẽ hắn sẽ vượt thoát đi ra cũng nói không chừng. Linh Hoàng nhíu mày nói, hắn là một kỳ tài, xưng được là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử cũng không quá. Đáng tiếc hắn không có cơ hội, hiện tại chỉ là cất chứa và luyện hóa một phần áo nghĩa thì làm được gì chứ? Vẫn không thể phá vỡ sát trận đệ nhất cổ kim, cộng thêm pháp và đạo của chúng ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía xa xa tiếng ầm ầm vang lên, Thần Khư, Cổ Quáng Thái Sơ, Tiền Lăng Bộ, Thượng Thương cùng chính là Táng Thiền Đạo, bốn đại vùng cấm cộng minh với trận đổ kia, cùng do trấn áp lại đây, trận văn vô thượng lan tràn, muốn trấn áp chết từ Diệp Phàm. Những thủ đoạn này đều xuất hiện, ai cũng không chống đỡ được. Diệp Phàm dù là kỳ tài ngút trời, khai sáng loại đạo đó cũng không được. Hỗn độn khí nổ tung, lô đỉnh không xong sắp nứt ra. Đúng đã không biết lượng sức, bằng sức của một mình ngươi cũng muốn chống lại sát trận đệ nhất cùng với chúng ta trùng sức ra tay ư. Đại cục đã định, bốn đại chí tôn đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không bao lâu nữa, Diệp Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên địch thủ này thật sự khiến trong lòng mọi người kinh sợ. Không ngờ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thật là có chút nghịch thiên. Lô hỏa thối dưỡng, kinh văn đổ vang, trong đó thần đồ đỉnh xuất hiện từng vết máu. Mặc dù dùng hết mọi khả năng hấp thu vạn vật vạn đạo, lĩnh ngộ áo nghĩa của bốn đại vùng cấm, nhưng trung quy là sắp không kiên trì được nữa. Chưa từng có người nào dám lớn mật như vậy, mượn mấy vị cao thủ hoàng đạo để luyện công, dẫn áo nghĩa vô thượng của họ hóa thành đạo hỏa để rèn luyện bản thân mình. Quả thực chính là dùng tính mạng ra mà đùa. Đột nhiên Diệp Phàm thét dài một tiếng, vỡ nát quang kén hỗn độn kia, sau đó vung tay lên, xuất hiện một quyển tiên chân đồ, năm đó thu được từ trong hỗn độn long xảo, chỗ quan tài mai táng độc nhân. Bức đồ này vừa mở ra liền xuất hiện một luồng tiên hỏa hoàn toàn từ phụ văn tạo thành, đốt sụp tinh không muôn đời, sát khí vô lượng của sát trận kia đều bị tiêu tan một phần. Tiên hỏa không ngờ lại bị người thu đến đây. Tỳ Hoàng vô cùng kinh hãi nói, đây là tiên hỏa ở tầng thứ 10 hỏa vực. Năm đó, Hoàng Thâm đều ở đó chìm nổi, mượn dùng nó rèn luyện bản thân mình, chữa trị vết rách. Sau này, nó rơi vào chỗ phong ấn Phi Tiên Tinh. Tồn tại trong vùng cấm có chút kiêng kỵ đối với tiên hỏa này, bởi vì quá khứ có người của họ cũng không được chết già. Lần này, bọn họ cũng đừng đi tìm, tuy nhiên cuối cùng không có được đến, không nghĩ tới lại bị Diệp Phàm thu đi. Linh Hoàng trước tiên biến sắc nói, có căn quyền tiên hỏa, nói như vậy, đệ tử của ngươi có lẽ đã được cứu chữa, không nhất thiết hoàn toàn phế bỏ chăng? Người nói sai rồi, cho tới bây giờ ta cũng không có phế bỏ. Trong hư không truyền đến một tiếng thét lớn, kim quang bùng nổ vạn trượng, Diệp Đồng như một vầng mặt trời màu vàng đánh tới, ầm một tiếng kích thẳng vào một cửa trận. Dù cho thầy trò hai người các ngươi cùng tới thì lại thế nào cơ chứ? Vẫn không thể phá được sát trận đệ nhất, tất cả đều phải chết thôi. Đại Bàng Hoàng cười lạnh rồi nói, ầm một tiếng. Thế nhưng lời nói của hắn vừa dứt, một quyền cực kỳ cương mãnh bá đạo tuyệt luân lập tức đánh lại đây, vọt vào trong cửa trận, đánh bay hắn, máu tươi giàn giụa. Xuất hiện một cường giả cái thế, tóc tai bù xù, thân thể hùng vĩ cao lớn, dĩ nhiên là lão phong tử nhiều năm không thấy. Một người không được, bốn người lấy xuống tiền kiếm của bốn tòa kiếm môn được không? Bây giờ lại vang lên một thanh âm như thiên lôi, nhân mà xuất hiện, cầm trong tay cây bạch cốt đại bổng, múa động hiện xuống một cửa trận khác, đánh bay tiền bỗ, làm cho bà ta phun ra một ngụm máu lớn. Loại cảnh tượng này khiếp sợ nhân gian giới, ai cũng không nghĩ tới đã phát sinh chuyện như vậy. Các người, nhưng lại trong vô tri vô giác đạt tới cảnh giới này sao? Thi Hoàng khiếp sợ vô cùng, những biến cố này quá đột ngột, vượt qua tưởng tượng và dự liệu của bọn hắn. Nếu bọn họ yếu hơn rất nhiều so với có thể tập kích đắc thủ, chỉ có người không kém quá xa mới có thể làm cho bọn họ bị thương phun ra máu như thế. Các người cho là chuẩn bị nhiều năm là có thể giết được sư phụ ta sao? Không chừng các người có nội tình, chúng ta cũng vẫn luôn chờ mong giờ khắc này đây. Diệp Đồng cất tiếng thét lớn. Nhiều năm qua ẩn nhẫn như vậy chính là để phá kết cục hôm nay, đánh giết chí tôn trong vùng cấm, chiến một trận mà bình định hắc ám náo động. Giỏi lắm, thật là có chút thủ đoạn đấy. Các người đã tới cảnh giới bực này rồi mà chúng ta lại không biết, quá khứ bị che mắt rồi. Tiền Bổ căm hận, lau sạch máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào nhân ma. Tới hiện tại, hết thảy đều đã sáng tỏ. Mấy trăm năm, Diệp Phàm chưa từng xuất thế, ngồi xếp bằng trong Bất Tử Sơn, lại đang chờ người bên cạnh hắn đột phá, đã tới cảnh giới có thể chiến với Chí Tôn, với cầu chiến một trận đánh hạ được bọn họ. Những năm gần đây, vùng cấm tìm kiếm trận đồ và bốn thanh tiên kiếm của Đỉnh Bảo Thiên Tôn, hy vọng phải trả bằng cái giá nhỏ mà giết chết Diệp Phàm, không tổn thất một người nào. Mà đối phương có lý nào không phải như thế chứ, cũng đang cầu một trận chiến ổn thỏa nhất. Rốt cuộc, đợi đến được một ngày này, cảnh giới của mấy người cùng đối xứng, không sợ chiến một trận trùng cực với họ. Khó trách, mấy trăm năm này có mấy lần thiên cơ hỗn loạn, không thể thôi diễn, và lại ngẫu nhiên có hỗn độn đại kiếp buông xuống, vốn từng là thái dương thể đang bám riết không tha. Hóa ra, đều là biểu hiện giả dối, là để che giấu người độ kiếp. Dĩ nhiên là các ngươi. Thánh thể, người đạo hạnh quả nhiên cao thâm đáng sợ, che giấu được cả chúng ta. Linh Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm ở trung tâm của đại trận. Chỉ sợ cũng có liên quan tới tấm tiền đồ này, dùng đó che giấu thiên cơ. Đại Bằng Hoàng thân sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đồ quyển trong suốt như vầng hào quang tinh tú luyện chế thành kia. Tiền đồ này từ xưa chuyển lưu lại, từ thời đại thần thoại đến thời đại thái cổ, tiếp đến thời đại hoàng cổ, qua tay rất nhiều chủ nhân, như Thiên Tôn, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Độc Nhân Đại Đế. Trên tiền đồ, vốn trước kia chỉ có tinh tú, cũng không có gì khác. Không biết từ niên đại nào, mặt trái của bức tiên đồ bị người ta hóa sinh trong một ít dấu ấn khác, cũng còn có ghi dấu của thành tiền địa. Tiên đồ này thực thần bí, lâu dài đến dọa người. Có người nói nó là dấu ấn của phiến vũ trụ này đây. Cũng có người nói, nguồn gốc từ thời đại loạn cổ là một vị thiên đế nào đó luyện hóa ra, ghi lại thần tích khắp vũ trụ, có ao nghĩa trùng cực. Bây giờ có người cất tiếng nói, các người cho rằng chúng ta thật sự là miếng thịt trên thớt gỗ sao? Kiếp này không giống trước kia, Chí Tôn cũng không có thể hoành hành được. Diệp Đồng lên tiếng quát to. Đại Bằng Hoàng ngửa mặt lên trời mà cười to, đầu đầy sợi tóc màu vàng rực rỡ lóa mắt. Hắn như một thiên thần, có một loại khí phách vô địch cái thế, chỉ có Tàn Độc Tôn mà nói. Cho dù các người không đơn giản, nhưng cũng chỉ mới vừa sờ vào bậc thềm cửa kia mà thôi, còn xa không phải đối thủ của Chí Tôn. Hắn bệ nghệ thiên hạ, đây chính là một loại tự tin vô địch. Đừng nói mấy người còn không có leo tới lĩnh vực cực hạn kia, cho dù là hoàn toàn thành đạo, theo loại khác, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải địch thủ của Chí Tôn Thăng Hoa. Nhiều người như vậy đi tìm cái chết sao? Một lưới bắt hết. Linh Hoàng nói, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng dù sao đều từng là hoàng thái cổ, rất nhanh liền ổn định tâm thần, cường thế tuyên bố phải giải quyết tất cả mọi người. Và lại sau khi bình tĩnh trở lại, mấy người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, Đồng Lão, Lão Phong Tử. Thế nhưng, bây giờ bọn họ ánh mắt lộ ra tia sáng nóng rực. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực chính là đại dược nhân thế. Nếu như lấy được luyện hóa, đối với bọn họ có ích rất lớn. Đại Bằng Hoàng nhất định ăn thịt rất ngon đấy. Thế nhưng, nhân mà nói một câu lập tức khơi dậy phẫn nộ của họ. Thực vật, đại dược ở trong mắt bọn họ. Vậy mà còn ôm ý niệm trong đầu như vậy, quả thực là cuồng vọng đến mức làm cho người ta giận sôi máu. Đại nghịch bất đạo, có người dám ăn cường giả hoàng đạo sao? Xưa này chưa từng có bị người ta khinh nhờn như vậy. Người muốn chết sao? Thi Hoàng phẫn nộ quá to. Muốn chết chính là các người đấy. Trên vòng trời vang lên một tiếng quát như tiếng sấm. Một con khỉ toàn thân vàng ánh từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay một cây tiền thiết cồn đập xuống dưới. Vang một tiếng. Mặc dù Thi Hoàng được xưng là kim thần bất hủy, vạn kiếp bất diệt, bị thiết côn này đột ngột nện bổ một nện, vẫn là hồ khẩu vỡ ra, máu tuôn loang lổ, vội thối lùi lại. Thánh hoàng tử đến đây, hỏa nhãn kim tinh, huyết khí như biển, chiến ý bốc cao, giống như một chiến thần bất bại, dũng mãnh không thể đỡ được. Tốt, tốt lắm, ta xem nhẹ các người rồi. Thi Hoàng điềm nhiên nói, thoạt cái chỉ thẳng vào Diệp Phàm trong trận mà nói tiếp. Ngay cả bốn người các ngươi đến đây cũng khó cứu được hắn thoát ra ngoài, nhất định chết ở trong sát trận của ta. Người tự đánh giá mình quá cao rồi, sư phụ của ta vào trận chính là muốn mượn các ngươi trợ giúp luyện công. Lúc này chúng ta đến đây chính là chứng minh người đã thành hành công xong rồi. Diệp Đồng cất tiếng nói, những lời này vừa nói ra, bốn đại chi tôn mặc dù có siêu thoát mấy đi chẳng nữa, cũng lửa giận dâng lên ngập trời. Từ xưa đến nay, ai có thể lợi dụng bọn họ chứ? Điều này cũng quá khinh người đi. Một thánh thể mà thôi, dù có mạnh mấy đi chẳng nữa, dù sao không phải đại đế chân chính, không ngờ làm như vậy thật, thật là kinh người, khinh người quá đáng. Đương nhiên, bọn họ hiểu rõ phần lớn là Diệp Đồng cố ý châm chích bọn họ. Trên đời này hẳn là không có kẻ điên như vậy, dám xông vào tuyệt cảnh để ngộ đạo. Cả người đều là con kiến thôi, tất cả đều phải chết cho ta. Tới giờ khắc này, có lẽ chỉ có một câu như vậy mới có thể hiển lộ rõ uy nghiêm của họ. Cùng với không chấp nhận địch thủ miệt thị, các người quá tự phụ rồi. Ở trung tâm đại trận, Diệp Phàm mượn dùng phù văn hỏa diễm cùng với tiên đồ phòng ngự, trong cơ thể u u vang động, chữa trị thường thế lành lặn, mà nói, đây là một đại thế hoàng kim từ xưa đến nay mới thấy. Thì tính làm sao? Đại Bàng Hoàng thét to. Ở kiếp này, tất cả anh kiệt thiền kiều các thời đại từ muôn đời đến nay đều đã thức tỉnh ở kiếp này, ở cùng một thời. Ở loại niên đại này, dù là chí tôn cũng không thể làm theo ý mình. Niên đại này không phải các người muốn phát động hắc ám náo động, muốn diệt thế là được. Diệp Phàm thét to, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Lại nói tiếp, là rồng, ta cho người quay vòng, là hổ, ta cho người nằm úp sấp mặt. Nếu như muốn ở kiếp này hiển lộ rõ uy nghiêm phổ thượng của các ngươi, thực xin lỗi, chờ đợi các ngươi chính là chống lại với rất nhiều anh kiệt chí cường đại từ muôn đời đến nay. Hắn dùng ngón tay chỉ về hướng nhân ma, hướng Diệp Đồng, chỉ hướng Thánh Hoàng Tử, lại đối mặt với bốn đại chi tôn cổ đại, rồi nói, các người cho rằng bọn họ so với Thái Dương Thánh Hoàng đấu chiến Thánh Hoàng trước khi nhảy lên trung cực là yếu hơn sao? Người như vậy, các người có biết ở kiếp này có bao nhiêu không? Không rõ cách gì gọi là đại thế hoàng kim chân chính. Ở niên đại này, các người chỉ có thể suy bại và diệt vong thôi. Trần nghĩa của đại thế hoàng kim ở giờ khắc này mới chính thức thể hiện đi ra. Cái gì là chư vương cùng đổi lên, cái gì là vạn loại huyết mạch tranh phong đều không là thực. Kiếp này trấn áp chí tôn vùng cấm không ngẩng đầu lên được mới là chỗ hàm nghĩa chân chính của đại thế hoàng kim. Nếu các người không phải thành thật ngủ đông, tất cả đều phải bị trùng kết. Lời nói tuyên truyền giác ngộ của Diệp Phàm nhằm về phía phương xa truyền ra ngoài chiến trường thần thoại, cuồn cuộn lan khắp cả vũ trụ, là nên gần cấm địa sinh mệnh chân chính trong bắt đầu. Không hề nghi ngờ, nhưng lời này có lực đánh vào rất mạnh khi chư tôn đều phát lạnh trong lòng. Nhưng lời này có lẽ cũng không phải là giả. Kiếp này, anh kiệt khủng bố thật sự không ở số ít. Đạo Nhất, Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng thật sự rất nhiều. Có một số người là hậu nhân của Đại Đế. Nói vậy, cuối cùng khi bọn họ độ kiếp, có bậc cha chú chuẩn bị ở sau có thể ẩn nấp, mà có một số người còn lại là đến nay thần phận không rõ. Ngay cả khi chí tôn cổ đại chú ý và miệt mài theo đuổi, đều không nhất định có thể phỏng đoán ra được. Kiếp này bất đồng với dĩ vãng, trận nghĩa của đại thế hoàng kim đến nay mới được thể hiện. Ầm một tiếng, một trận chiến này không thể tránh khỏi bạo phát, nhân ma càng ngày càng trẻ lại, khí huyết tràn đầy, bởi vì thực lực tiến nhanh, sợi tóc trên đầu dày rậm đen nhánh. Hơn nữa, cơ thể không hề khô héo, cường tráng hơn rất nhiều, giống như một người quyền thủy, chân trụi nửa thân trên. Cầm trong tay bạch cốt đại bồng cứng trọi cứng, với một cửa trận. Lão nhìn chòng chọc vào Đại Bằng Hoàng, lộ ra một miệng hàm răng trắng tuyết, trong miệng phát ra tiếng hù hù, khi săn bắn của các bộ lạc thuyền thủy, bây giờ rõ ràng giống như một cuộc săn giết ác điểu. Loại khiêu khích này đương nhiên chọc giận Đại Bằng Hoàng, hai người va chạm kịch liệt, chiến khí ngập trời. Hiện tại không phải lúc do dự, bắt đầu quyết chiến, Diệp Đồng ra tay toàn thân bốc ánh lửa vạn trượng. Những năm gần đây, thành quả của hắn ngộ đạo toàn bộ bày ra. Nhằm phía một cửa trận khác, hắn công về phía Thì Hoàng. Bởi vì trong cơ thể vị trí tôn này có thì khí, mà hắn lại là thân thể trí dương. Thái dương hỏa tình cuồn cuộn mãnh liệt tràn ngập, vừa lúc chống lại trí tôn thi đạo trong cơ thể có tử khí. Thái dương hỏa tình bao phủ cả cửa trận này, chiến hỏa thiểu đốt, máu tươi vẩy ra, Diệp Đồng liều mạng đọ sức. Ầm một tiếng, thiên địa chấn động, có một loại khí tức cái thế lan tràn chấn động trời xanh muôn thuở. Đây là một loại quyền lực quá mức bá đạo và cường liệt vô cùng. Lão Phong Tử ra tay, tay trái là lục đạo luân hồi quyền, tay phải là thần ấn che phủ bầu trời, hai tay diễn biến, một quyền một ấn chấn khiếp nhân gian giới. cường mãnh mà khí phách đánh thẳng tới phía Linh Hoàng. Loại thủ đoạn này khiến lòng người kinh sợ, chấn động cửa trận kia đều ù ù lay động. Hầu Tử cười khổ, đối thủ đều bị chọn hết rồi, hắn chỉ đành xoay người đi đối mặt với Tiền Mỗ. Ngược lại, hắn cũng không hề khách sáo chút nào. Đầu chiến thánh khí mãnh liệt, một côn quét tới Càn Khôn. Thằng khỉ con, phụ thân của người nếu sống lại cũng chỉ là ngang hàng luận đạo với ta, người dám hỗn xược à? Tiền Mỗ trừng mắt. Yêu bà, ít cậy già lên mặt đi, ta tiễn người lên đường. Đại chiến vô cùng kịch liệt, bốn tòa tiên môn đều lay động, khắp chiến trường thần thoại đều rung chuyển. Đại trận mất đi người chủ trì, trận đồ như trước xoay tròn, nhưng cũng không có uy thế ngập trời như vừa rồi. Diệp Phàm rung tiên trận đồ một cái, thế nhưng cuốn tới ở hướng bốn thanh tiền kiếm muốn đoạt lại đây. Đại chiến phá trận bắt đầu. Nghiêm khắc mà nói, bốn đại chí tôn tự nhiên mạnh hơn so với người đối chiến, nhưng càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì trên đầu trời lại có người đến tiếp. Một thiếu niên thoạt nhìn thực hồn nhiên, ngại ngùng, ngồi xếp bằng ở nơi đó, mắt to như hắc bảo thạch, khuôn mặt vô cùng trong sáng. Hắn tĩnh như bản thạch, ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu dẫn động đại đạo thiên địa, nội ứng ngoại hợp với Diệp Phàm, muốn làm tan rã sát trận đệ nhất cổ kim. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, thiếu niên này có một loại khí tức gần với tiên, sâu không lường được, so với đại đệ tử của Diệp Phàm dường như có thần bí và đáng sợ hơn. Các người không phải thích quần ẩu sao? Chúng ta đến đây, một đám đánh bốn người các người, ngược đãi các ngươi lên Tây Thiền đấy. Lại một thân ảnh cao lớn xuất hiện, vô cùng hùng vĩ, đường hoàng mà khí phách, đúng là phần tử hiếu chiến Dương Hy. Mọi người đều lưng phát lạnh, thánh thể Diệp Phàm này thật đúng là chuẩn bị sung túc. Nếu muốn bình định một cái vùng cấm, bằng nhân thủ hiện tại có thể làm được ngay. Dương Hy lập tức bay xuống, gia nhập trong chiến đoàn. Địa phương này tức thì sôi trào. Thánh thể ngươi, nạp mạng đây. Đúng lúc này, một phương chi tồn này cũng có người đến viện trợ. Hoàng Hư Đạo mất tích nhiều năm hiện thân. Hắn hẳn là đến báo thù cho phụ thần hắn. Bởi vì ở 700 năm trước đây, trong trận chiến thành tiên, Diệp Phàm đánh nát giết chết phụ thần của hắn, lúc đó hóa thành phượng sĩ Lưu Kim Tỏa. Hắn vốn là một người, là đạo mà sinh ra, là đạo mà cuồng, cuồng nhân chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng không ngăn được thân tình quấy nhiễu. Hôm nay tới đây muốn giết người trả thù. Náo nhiệt lắm đây, cũng coi như có ta một phần. Đạo nhân mất tích nhiều năm xuất hiện, chặn Hoàng Hư Đạo, cùng hắn chiến đấu thật kịch liệt. Các người muốn hủy diệt vũ trụ hay sao? Xa xa có người đứng sừng sững truyền âm tới, lại có người tới nữa. Tình hình chiến đấu càng ngày càng phức tạp hơn. Người nói chuyện diện mạo bình thường đến không có gì kỳ lạ. Đúng là Trường Bách Nhẫn, phàm thể của một giới. Thế nhưng tu vi chân thật lại sâu không lường được, lại lịch thần bí không người nào biết rõ. Để cho người chờ mong mà nhiệt huyết sôi trào, chiến một trận nha. Sau chiến dịch này, kết cục nhân gian sẽ hoàn toàn được sửa lại. Lại một người nữa xuất hiện, đứng ở phương xa, nhưng cũng không có lại đây. Lão già kia, cuối đời các người tới rồi. Dương Hy kêu to, ngày nay hắn là thành thánh thể đại thành, kim thần bất hủ, bắt đầu khởi động ra huyết khí bực này, cực kỳ là bàng bạc, quyền lực có 102. Hắn ở trong chiến trường di chuyển chung quanh, công liên tiếp bốn cửa trận, muốn làm tàn rã đại trận. Ầm một tiếng, mà đúng lúc này, chính là thời điểm lão phong tử phát cuồng. Tóc lão từ trắng xóa đen lại đến tuổi trung niên, tiếp đến là thiếu niên, chuyển hóa rất nhanh khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng khí tức của lão lại càng đáng sợ hơn. Năm đại bí cảnh đều phát sáng, đều tự ngồi xếp bằng một cái trần ngã. Ngũ hành thần quang kinh thiên xé rách cả vòng trời. Lão phong tử thiếu niên đường hoàng mà khí phách, đầu đầy tóc đen dựng thật thẳng, một quyền đánh tới phía trước, chấn động cả vòng trời vũ trụ mênh mông, đánh tới hướng Linh Hoàng. Bây giờ ngân đào thánh khiết gạo thét, đâm vào trong lão phong tử, một linh long đầu màu bạc hóa hình mà ra, phóng tới phía trước. Phù một tiếng, lão phong tử thiếu niên để mặc cho ngân long xuyên qua thân thể, vận chuyển bí quyết chữ hành, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp tới sát bên Linh Hoàng, tung một quyền cái thế, đánh trên người của hắn, lập tức hòa máu tùng tóe ra. Máu của hai người nhuộm đỏ cả thiên địa, có thể nói phi thường thảm thiết. Đây có thể nói là chiến pháp lưỡng bại cầu thương. Lão phong tử vì để giết địch không hề quan tâm tới sống chết. Trên thực tế,

Một tiếng rống to này truyền khắp vũ trụ, chấn động các tộc vạn vực. Mọi người đều kinh hoàng trong lòng không thôi. Mọi người biết thánh thể Diệp Phàm nhất định đã chiếm cứ thượng phong, quả thật là vô địch thái thế trong thời đại này. Diệp Phàm như một thiên thần từ trong sát trận thoát ra, từng bước một bước tới, đi tới phía trước, phải đại chiến với Bàng Hoàng. Loại uy thế vô địch này làm cho mỗi người đều tìm đập thật nhanh. Giết hắn đi. Bốn đại chi tôn đều thăng hoa cực hạn giống giận, cùng nhau công kích lại đây. Vốn bọn họ dự tính không cần phải hao phí tinh huyết như vậy, bởi vì sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn là đủ rồi. Thế nhưng hiện tại đã bị bức bách tới nước này, chỉ có thể quyết một trận tử chiến. Hầu tử, nhân ma, lão phong tử, thiếu niên kia, và một người với một người lợi hại hơn nhiều, tự nhiên không có khả năng để Diệp Phàm một mình chiến đấu. Tất cả đều phóng tới phía trước. Soạt! Diệp Phàm vung tay lên, phóng tiền hỏa do phù văn tạo thành cho Diệp Đồng, cho đại đệ tử dùng làm binh khí, bởi vì kiện này rất phù hợp với thần thể trí dương của hắn. Tiếng soạt soạt vang lên. Diệp Phàm tiếp tục vung tay, đưa tiền trần đồ cho Dương Hy. Vị đệ tử này dũng mãnh có thừa, mà phòng ngự không đủ, cầm bức tiền đồ này vừa lúc trình chiến hoàn hảo. Về phần hầu tử và nhân ma đều có binh khí tuyệt thế nơi tay, không cần lo lắng. Còn lão phong tử cũng không phải tay không. Thành tiền kiếm đầu tiên bị đoạt được, long lánh huyết quang, bị mọi người hợp lực tế luyện, đã nắm trong tay lão. Một đám mạnh nhân như vậy sùng phong tới phía trước, thành thế kinh người, không kém gì mấy người đối diện, lập tức làm cho nơi này sôi trào. Về phần tiểu tùng thì chạy trùng quanh đại trận, hắn biến ảo như tiên, không giống với người khác, quả thực có thể dẫn động tâm của thiên địa. Lúc này, đang kêu gọi trận đồ muốn đoạt vào trong tay. Bốn đại chi tôn dĩ nhiên khiếp sợ, không có khả năng để hắn thu được, bằng không tình thế sẽ rất nguy cấp. Vì thế vừa chiến đấu vừa thúc động trận đồ cản trở hắn. Thần quang chiếu sáng vòm trời, kiếm khí phóng tới cổ kim, đại chiến đến hồi gay cấn, lại bùng nổ một trận đại chiến sẽ ghi vào thần chiến sử. Ngoại trừ bọn họ, ở xa xa trên không trung còn có những người khác, đạo nhất chặn hoàng hư đạo. Tuy nhiên lúc này, hai người đều đã lạnh lùng rằng co cũng không có thực sự động thủ như lúc đầu. Ta mặc kệ thứ gì khác, nhưng chỉ cần phát sinh hắc ám náo động, ta phải ra tay. Trường Bạch Nhẫn thực bình tĩnh nói, tuy rằng hắn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng những người này cũng cực kỳ có uy thế. Điều này làm cho bốn đại chi tôn nhíu mày. Kẻ trung lập, loại này kỳ thật đã biểu lộ lập trường. Quyết định như vậy chẳng khác nào đối lập với bọn họ. Diệp Phàm đánh đến điên cuồng, toàn thân đều tắm trong hào quang màu vàng, như là một chiến thần hoàng kim. Hắn cứng chọi cứng với đại bằng hoàng, chấn cho đối phương phải há mồm phun máu bay tung lên trời. Rồi sau đó, Diệp Phàm lại vượt ngang đánh vào thì hoàng, cùng với chi tôn cổ đại được xưng là thân thể bất hủ. Ngày sau, sẽ với thân thể này thành tiên liên tiếp va chạm, từng quyền gặp máu và trường dưỡng tầm tầm đâm vào thịt. Hết thảy, đạo ngân đều bị tàn biến. Diệp Phàm dùng thiên đế quyền mạnh mẽ đánh nứt ra thân thể của thì hoàng. Nhất là hai tay thì hoàng sớm đã bị cái đoạn sáu ngón, máu tươi vãi ra, đoạn ngón tay bay lên trời. Địa phương này máu đế văng khắp nơi, che mờ cả thiên địa một màu đỏ tươi, vô cùng thảm thiết. Diệp Phàm tóc tai bù xù, thân mình cũng có máu tươi bắn ra, nhưng hắn giống như là nhập ma, không còn có cảm giác, co chẳng chỉ là lạnh lùng công kích bốn phương. Giờ khắc này, Diệp Phàm là vô địch, nhập ma mà cuồng, đánh đến chiến huyết sôi trào, đều vứt bỏ hết thảy, co chẳng chỉ là chiến ý khôn cùng. Hắn đánh đến đâu đều không có gì cản đổi. Hắn như một mũi tên bắn tới phía trước nhất, mấy người khác đi theo hai bên, sóng vai cùng tiến lên, đại chiến với chi tột. Tiền Mỗ, Linh Hoàng, tất cả đều đổ máu, bị thương có vẻ khác nhau. Không ngờ bọn họ lại khó mà đỡ nổi. Mũi tên như của mấy người này đều khí thế còn hơi yếu một ít. Đối với bọn họ mà nói, điều này quả thực là một loại sỉ nhục. Hoàng Thái Cổ chưa từng gặp phải trận chiến nào như vậy. Nhưng thánh thể tóc tai bù xù kia quá khủng bố, huyết khí như biển cả mênh mông, mạnh mẽ trấn áp thiên địa nổ tung, làm cho bọn họ vừa ghen tị mà lại bất đắc dĩ. Chủ tiền sát trận của Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc sắp vào tay rồi. Bộ dáng của Diệp Tử thật là ngâu. Xa xa trên không trung truyền đến tiếng cười to. Bàng Bác đã đến đây, ánh mắt sáng như kẻ trộm nhìn chăm chăm vào kiếm trận. Hắc Hoàng cũng đến đây, ở ngay bên cạnh hắn, nước miếng chảy ao ao, sắp ngập cả chân của Bàng Bác. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo vừa thấy liền biết trận này có duyên phận với ta. Một đạo sĩ béo tốt xuất hiện, mặt mày hồng hào.

Những thủ đoạn này đều đồng loạt xuất hiện, đánh nát luân hồi ấn, hóa thành quần sáng thánh khiết tiêu tán đi. Trong thánh khiết có âm trầm, trong quần sáng có thi sát. Đây là một loại cảm giác khiến mọi người cảm thấy thật mâu thuẫn. Thị Hoàng kêu gào thảm thiết. Ngay khoảnh khắc mất đi luân hồi ấn, hắn bị xói mòn tinh khí rất nhiều. Hắn không lo lắng bị Bình Hoàng nắm trong tay, nhưng cũng rơi vào tình thế nguy hiểm đáng sợ nhất. Lúc này tuyệt đối không còn cường đại như mới vừa rồi. Hắn đã mất đi cơ sở. Soạt một tiếng, một quyền mà thôi, Diệp Phàm đánh xuyên qua hắn, rồi sau đó vùng tiền kiếm trong tay. Một đạo sáng mây đỏ xông thẳng lên trời cao. Tiền kiếm chém rụng đầu của Thi Hoàng xuống. Phốc một tiếng nữa, lão phòng tử thiếu niên lập tức tới nơi, tung một quyền đánh xuống. Lục đạo luân hồi quyền vô cùng cuồng bá, đánh cho đầu của Thi Hoàng thành thịt nát, nguyên thần diệt vong, não trắng phọt ra. Dương Hy cũng đuổi tới, nhặt lên tàn thi ném cho Nhật Mà rồi nói, lão gia, con mồi của ngài này nướng chín ăn rất giòn đấy. Phốc một tiếng, Nhân Ma cũng không thèm nhìn, tung một gậy đánh xuống, tàn thi hóa thành màn sương máu, trực tiếp vỡ nát. Đường đường là hoàng giả một thế hệ mà cứ như vậy chết đi, điều này làm cho mọi người chấn động không thôi. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía Đoạn Đức. Hắn là Minh Hoàng sao? Vô lượng con bà nó thiên tôn, bần đạo chỉ là đi ngang qua đây thôi. Đoạn Đức chột dạ, hắn cảm thấy có điều khó hiểu, nhất là bị Đại Bằng Hoàng, Tiền Vỗ, Linh Hoàng, ba đại chí tôn nhìn chăm chăm với vẻ hùng tợn, sợ bọn họ bất ngờ đồng loạt phóng tới. Hắn ỉu xìu lách mình muốn trốn đi. Sát! Diệp Phàm không có dừng tay, công tới phía trước. Hiện tại không phải thời điểm xuất thần, mặc dù có cái gì cổ quái cũng không phải lúc dừng tay. Hắn tấn công Đại Bằng Hoàng. Chiến cuộc hoàn toàn chuyển biến, ba đại chí tôn cực kỳ bị động. Trong lòng bọn họ đều rất bất an, nhìn chăm chăm đạo sĩ bất lường trên không trung kia. Nếu thật sự là Minh Hoàng thì phiền toái to rồi. Có thể nói, Diệp Phàm bọn họ nắm giữ chủ động, chiếm cứ thượng phong. Phía bên kia, Tiêu Tung tiến triển cũng thực thuận lợi, lại lấy xuống một thành tiền kiếm, răng mây đỏ bay múa, lưu quang tràn đầy màu sát khí cuồn cuộn vạn trọng. Tiếng bòng bòng vang lên. Tiếng chuông khoan thai vang vọng cả vũ trụ, một cái chuông lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống vô cùng sáng lạng, tản ra từng đợt dao động đạo và lan ra khắp chiến trường thần thoại. Kim Mô Đại Đế từ trên trời hạ xuống, gia nhập chiến cuộc. Hắn cũng chạy tới, đứng ở bên phe Diệp Phàm bọn họ, chống lại Tiền Vỗ. Mặc kệ nói như thế nào, đây là Đại Đế đương thời. Bất kỳ chí tôn phùng cấm nào đều phải kiêng kỵ, đây là cường giả cùng cấp với họ. Mà quan trọng nhất là đối phương huyết khí sung túc hơn xa cả bọn họ. Một trận chiến này không có trì hoãn nữa rồi. Mọi người đều cho là như vậy. Một phương Diệp Phàm bên này chiếm thế chủ động tuyệt đối, kết cục đã chú định. Ầm một tiếng. Thế nhưng ở hướng bắc đầu lại truyền đến dao động khủng bố, có chí tôn bốn xuất thế, khí tức kinh nhân. Điều này làm cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ sắp xảy ra thần chiến đáng sợ nhất trên lịch sử sao? Một trận chiến này không thể lan đến các tình tú sinh mệnh khác. Trường Bạch Nhẫn lên tiếng nói. Cùng thời khắc đó, lại có mấy thân ảnh xuất hiện. Trong đó một người lại là Đế Hoàng, từng khiến Trương Bách Nhẫn cực kỳ coi trọng và kiêng kỵ, cũng nhìn chăm chăm về hướng bắc đầu, khí tức mênh mông. Thật muốn tiến hành một trận chiến diệt thế sao? Chúng ta phụng bồi đến cùng. Hư không vỡ ra, lại một lão hầu tử xuất hiện, đầu chiến thắng Phật cũng tới rồi. Có thể nói chiến trường thần thoại hiện diện đội hình cường đại siêu cấp, người mạnh nhất khắp vũ trụ gần như đến đây hơn phần nửa. Không sợ chết, đều xuất thế đi, lăn tới đây, bồn tòa diệt toàn bộ các ngươi. Đoạn Đức quát to, chấn động cả vũ trụ. Nhưng thấy thế nào, hắn đều giống như là có điểm phù trường thành thế. Chưa có dọa người khác, bản thân trước đã có điểm sợ hãi, đứng ở bên cạnh Bàng Bác cùng với Hắc Hoàng, một bàn tay không tự giác dùng sức bọc cây đuổi đại hắc cậu. Gâu một tiếng, Hắc Hoàng liền quay đầu lại cắn. Đột nhiên một khí tức tối khủng bố bạo phát ra. Trong cấm địa thái cổ ở bắc đầu tình vực, nữ đế thức tỉnh đứng sừng sững trên bầu trời, nhìn xuống mấy đại cấm địa sinh mệnh. Đến tận đây, thần niệm và khí tức của bốn đại vùng cấm khác thăm dò tới toàn bộ bị chặn lại, không cảm ứng được gì nữa. Nơi đó đã xảy ra rằng co đáng sợ nhất. Nữ đế chặn ngang không trung, một người đơn độc chống chọi bốn đại vùng cấm, tóc đèn bày múa, bệ nghệ thiên hạ, có được một loại phong thái tào nhã, tài hòa vô thượng trần chính. Đại Bằng Hoàng cười thảm, hắn đang đại chiến với Diệp Phàm,

Diệp Phàm thân sắc bình tĩnh, nhưng thanh âm rất lạnh. Hắn nghĩ tới cơ tử, cái cửu u, bệnh y thần vương. Mỗi khi nhớ tới đều có một loại đau thương tràn ngập sự tiếc nuối. Sau khi trải qua phòng ba máu nhuộm thiền địa, ta từng thề, hy vọng sinh thời có thể bình định vùng cấm, không còn hắc ám náo động. Cuồng vọng! Các đại đế tiền bối sớm đã đánh hạ cơ sở kiên cố, chỉ tồn còn có thể còn lại mấy người. Cuộc đời này, ta sẽ vì bình định cấm địa sinh mệnh mà huyết chiến tới cùng. Thanh âm của Diệp Phàm rung động vũ trụ, loại lời thề này làm cho mọi người vừa giật mình kinh sợ, vừa kích động vô cùng. Giờ khắc này, tất cả các đại tinh vực đều vang vọng thanh âm của hắn. Ý chí vô địch cùng kết hợp với thiền tâm làm cho vũ trụ đều u u nổ vang, vì hắn mà rung chuyển. Sát! Diệp Phàm ra tay, hắn lựa chọn cấm địa sinh mệnh là thần khư. Nơi này, cổ tích loang lổ, có gì chỉ thiền đình thời đại thần thoại, như ban công, cung điện, có một số kiến trúc có lạc ấn trận văn của đế tôn tự tay khắc ra. Năm đó, thiền đình cổ giải thể, ở trong thần chiến nứt ra chia năm xẻ bảy, rất nhiều thần địa rời xuống bát hoang vũ trụ, nơi này chính là một chỗ chính yếu. Ầm một tiếng, thiền địa chấn động, Diệp Phàm vươn ra một bàn tay to, thật là to, mạnh mẽ nhổ lên thần khư, đưa vào trong tinh hạ vũ trụ. Đây quả thực là thần uy cái thế, xem thường chí tôn ở bên trong, cường thế nhổ cả núi sông, động huyệt điện nơi đây, rung chuyển cả đất trời.